Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 49, truyền đạo thụ nghiệp cùng giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả thực có thể dùng câu như hai người khác nhau tới hình dung. Hoàng tử thế tử trong kinh đều được nuông chiều từ bé, trên người nhiều hơn vài phần lười biếng cùng tùy ý, tuy rằng làn da mỗi người trắng nõn, quần áo ngăn nắp, chỉ là thiếu một ít tinh khí. Nhưng cùng Lâm Phi Tinh này bất đồng, bởi vì hàng năm sinh hoạt trong quân doanh, làm trên người Lâm Phi Tinh có một cổ khí chất mà những tên thế gia công tử kia không có. Đừng xem thường hắn lúc trước ăn mặc những bộ y phục bẩn hèn rách nát, nhưng sau khi thay bộ y phục giống những tên thế tử vương tôn, cổ khí chất này liền bắt đầu hiển hiện ra. Phi thường làm người ta chú ý, thấy Lý Nhàn vẫn luôn nhìn chính mình. Mặt Lâm Vãn Nguyệt nóng lên, trong lòng có chút bất an. Từ sau khi thay một thân quần áo này vào, Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn thực bất an. Một bộ quần áo tốt như vậy, chính mình mặc vào có phải hay không rất kỳ quái? Công chúa cũng cảm thấy chính mình rất kỳ quái đi. Lý Nhàn liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Phi Tinh lúc này đang quẫn bách. Nàng hơi hơi mỉm cười, thu hồi ánh mắt đánh giá Lâm Vãn Nguyệt, sau đó đi đến bên người Thái tử Lý Châu, đem tay nhẹ nhàng đặt lên vai Lý Châu, đối Lâm Vãn Nguyệt nói, Phi Tinh, đây là đệ đệ bổn cung, trước đã cùng ngươi đã nói. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt nhìn nhau cười, phảng phất lại về tới những ngày tháng cùng, chạy trốn, tiểu tử cùng Lý Châu có chút kỳ quái nhìn hai người. Đầu óc có chút mơ hồ, tiểu tử nhìn Lâm Vãn Nguyệt chớp chớp mắt, như thế nào sau khi người này nghe xong điện hạ nói xong câu đó, tựa hồ thả lỏng rất nhiều. Lý Châu tự mình đỡ Lý Nhàn ngồi lên thượng vị, chính mình ngồi ở kế bên, Lâm Vãn Nguyệt ngồi phía. Lý Nhàn đơn giản nói vài câu cùng Lý Châu về những chuyện biết đến ở trên đường, cùng với tình hình gần đây của Lý Mộc tướng quân. Đối với chuyện gặp nạn lần này im bặt không nhắc tới. Ngược lại chuyện vừa truyền, bắt đầu dò hỏi bài tập của Thái tử Lý Châu. Lý Châu xoa xoa cái mũi, lại một chút cũng không dám vi phạm ý tứ của trường tỷ. Từ trên chỗ ngồi đứng lên, lưng thẳng tắp, bắt đầu cùng Lý Nhàn hội báo. Mấy ngày nay chính mình học được những gì? Đã đọc qua những quyển sách nào? Lý Nhàn ngẫu nhiên sẽ đánh gãy Lý Châu nói, đưa ra mấy vấn đề. Lý Châu tự hỏi một lát liền bắt đầu trả lời. Đáp tốt Lý Nhàn liền sẽ gật đầu khen ngợi. Đáp tạm được Lý Nhàn liền sẽ nhíu nhíu mi. Không chút do dự nói ra một chuỗi danh sách Lâm Vãn Nguyệt nghe đều không có nghe qua. Sau đó đọc một đoạn bên trong cho Lý Châu nghe. Lý Châu bất quá 8 tuổi. Nghe được Lý Nhàn trách phạt, khuôn mặt nhỏ nhăn nhó, lại không dám phản bác một câu, chỉ gật đầu tán thành. Lâm Vãn Nguyệt liền ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn hành động của tỷ đệ hai người. Trong lòng chảy ra một tia ấm áp cùng ôn thuận, đồng dạng nàng cũng thấy được một mặt khác của Lý Nhàn. Bỏ đi vẻ đoan trang thanh nhã, mang theo một ít nghiêm khắc giống như lão tiên sinh. Lâm Vãn Nguyệt nhìn, liền không rời mắt được. Lý Nhàn tự nhiên cảm giác được Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn đều đang nhìn chính mình. Nàng nhẹ nhàng cong cong khóe miệng, kết thúc khảo hạch về phương diện đối Lý Châu. Châu Nhi, ta hỏi ngươi, thiện dụng binh giả, dịch bất tái tịch, lương bất tam tải, thủ dụng ư quốc, nhân lương ư địch, cô quân thực khả túc giã, quốc chi bần ư sư giả viễn thâu. Viễn thâu tắc bách tính bẩn, cận sư giả quý mại tắc tài kiệt tắc cấp ư khưu dịch. Giải thích thế nào? Dịch nghĩa, người giỏi dùng binh không trưng binh hai lần, không tải lương nhiều đợt, vũ khí trang bị thì dùng của mình, lương thực thì lấy của địch. Như thế lương thảo của quân đội mới luôn luôn đầy đủ. Nước nghèo là do dùng binh nhiều. Càng đem quân đi xa thì càng khó khăn. Quân đội càng đi đánh xa thì trăm họ càng khốn khổ. Gần nơi đóng quân vật giá sẽ đắt đỏ. Vật giá đắt đỏ sẽ khiến tài chính quốc gia cạn kiệt. Nghe được vấn đề Lý Nhàn hỏi, Lý Châu có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào đột nhiên khảo ta quân vụ? Chẳng lẽ đi quân doanh một chuyến lại học được điều gì? Lập tức Lý Châu cũng không dám chậm trễ. Tự hỏi một lát liền thẳng lưng trả lời. Những lời này ý tứ là, người giỏi về dụng binh, không cần lại lần nữa thu thập lính, không cần nhiều lần vận chuyển quân lương, vũ khí trang bị từ quốc nội cung ứng, nghĩ cách cướp lấy lương thực từ nơi của địch nhân. Như vậy quân đội lương thảo liền có thể sung túc. Quốc gia sở dĩ vì chiến tranh mà nghèo khó, là bởi vì quân đội viễn chinh, không thể không hành quân đường dài. Đường dài hành quân tất nhiên dẫn tới bá tánh bần cùng. Giá hàng phụ cận nơi đóng quân tất nhiên tăng cao. Giá hàng tăng cao, tất nhiên dẫn tới vật tư khô kiệt, vật tài khô kiệt, thuế má cùng lao dịch tất nhiên tăng thêm. Ân, Lý Nhàn vừa lòng gật gật đầu, không giấu vết nhìn thoáng qua Lâm Vãn Nguyệt. Tiếp tục nói, kỳ thật đơn giản một chút mà nói, chính là bộ đội hành quân tác chiến không cần quá ỷ lại vào lương thảo triều đình cung cấp. Bởi vì chiến sự thay đổi trong nháy mắt, tùy thời đều phải chuẩn bị vẹn toàn. Một khi bởi vì nguyên nhân nào đó lương thảo thiếu thốn, hoặc cung cấp không đủ, phải tìm mọi cách đạt được tiếp viện cùng lương thực, không hạn chế cả với lương thảo của địch nhân. Tỉ như chiến mã, đến khi bất đắc dĩ cũng là đồ ăn. Còn có thể ở thời điểm quân vụ thong thả khai khẩn quân điền, hoặc chăm nuôi gia súc, lấy làm đồ ăn khi lương thảo xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Vâng, Châu Nhi nhớ kỹ. Vậy, câu này, phương pháp dụng binh, cao lăng chớ hướng, bối khâu chớ nghịch, giả bắc chớ từ, duệ tốt chớ công, nhị binh chớ thực, quy sư chớ át, vây sư di khuyết, giặc cùng đường chớ bách. Phương pháp dụng binh này, Châu Nhi giải như thế nào? Ân, câu này nói, dụng binh nguyên tắc là, đối với việc chiếm thế thượng phong, dồn địch vào chân núi, không cần chính diện ngưỡng công. Đối với việc địch giả vờ bại lui, không cần đuổi theo truy kích. Đối với chi quân đội tinh nhuệ của địch không cần cường công. Đối với kế nhử mồi của địch nhân, không cần tham chiếm. Đối với địch nhân đang lui về bản thổ, không cần ngăn chặn. Đối với quân địch bị vây quanh, phải để thừa một ít chỗ hổng. Đối với địch nhân lâm vào tuyệt cảnh, không cần quá mức bức bách. Đó đều là nguyên tắc dụng binh cơ bản. Ở thời gian kế tiếp, Lý Nhàn lại hỏi Lý Châu vài câu về hành quân, bày trận, địa hình, thực lực quân đội, mưu lược tiến công. Lý Châu nhất nhất đáp. Có vài chỗ không tận thiện tận mỹ, Lý Nhàn liền sẽ kiên nhẫn giảng giải một lần. Sau khi giảng xong vấn đề cuối cùng, Lý Nhàn nhìn Lý Châu hỏi. Đều nghe hiểu sao? Nghe hiểu, Lâm Vãn Nguyệt cầm lòng không đậu đáp. Nghe được thanh âm, Lý Châu cùng tiểu tử quay đầu nhìn về phía Lâm Vãn Nguyệt. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn đắm chìm trong lời Lý Nhàn giảng giải. Không có ý thức được tình huống, cảm nhận được ánh mắt Lý Châu cùng tiểu tư, thân mình lập tức căng thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Lý Nhàn nhìn Lâm Vãn Nguyệt cười cười, âm thầm vui sướng, Lâm phi tinh này so với trong tưởng tượng của nàng còn muốn thông minh hơn. Không được dạy qua bất kỳ kiến thức gì, không có tiếp thu một hệ thống dạy dỗ chính quy nào. Mà lại có thể nghe hiểu những thứ tối nghĩa như thế. Hơn nữa lĩnh ngộ cũng rất nhanh. Điều này quả thực cho Lý Nhàn một cái đại đại kinh hỉ. Lý Châu nhìn nhìn Lâm Vãn Nguyệt lại nhìn nhìn tỷ tỷ nhà mình chỉ cười mà không nói. Lúc này mới bừng tỉnh minh bạch chuyện gì xảy ra. Ta nói tỷ tỷ hôm nay như thế nào lại hỏi đến quân. Nguyên lai là có dụng ý khác à. Lý Châu lại quay đầu nhìn nhìn Lâm Vãn Nguyệt, từ đầu đến chân đánh giá một lần, nhìn đến mức Lâm Vãn Nguyệt ra đầu tê dại. Nô tỳ tham kiến công chúa Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, bệ hạ có chỉ, cung yến đã chuẩn bị thỏa đáng. Thỉnh nhị vị Điện Hạ cùng Lâm doanh trưởng dự tiệc. Ân, bổn cung đã biết. Châu Nhi, Phi Tinh, chúng ta đi thôi. Gia Minh Vị Ung, Lý Nhàn cùng Lý Châu từng người lên kiệu. Nhờ phúc của hai vị này, lần đầu tiên trong đời Lâm Vãn Nguyệt được ngồi kiệu. Lâm Vãn Nguyệt ngồi trên kiệu, nhìn quần áo của chính mình. Bên tai vang lên cuộc đối thoại vừa rồi Lý Nhàn cùng Lý Châu. Lâm Vãn Nguyệt không phải kiểu người ngu ngốc. Nàng biết kỳ thật Lý Nhàn chính là mượn lý do khảo sát bài tập của Thái tử mà trộm giảng bài cho chính mình. Lý quốc thực lực hùng hậu. Thái tử là chữ quân cao quý. Trên cơ bản cả đời này cũng sẽ không đến phiên hắn tự thân tới chiến trận. Lý Nhàn những lời này đó chính là dặn dò chính mình. Nàng là lo lắng cho mình sao? Hay là muốn tận lực đi trợ giúp chính mình? Từ ngày đó ở khách điếm, sau khi yêu cầu Lâm Vãn Nguyệt trấn thủ biên quan đối kháng Hung Nô, Lý Nhàn rốt cuộc cũng không đề cập qua sự kiện kia nữa. Mà Lâm Vãn Nguyệt cũng suy nghĩ suốt quãng đường. Kỳ thật ở trong lòng nàng đã có quyết định. Sở dĩ chậm chạp không có trả lời Lý Nhàn, bất quá là vì Lâm Vãn Nguyệt lo lắng chính mình có thể hay không đảm nhiệm mà thôi. Nàng là một nữ nhân. Không sai, mạo danh thay thế. Nữ giả nam trang tòng quân xác thật là trọng tội. Nếu không cẩn thận bị phong thực ấp càng là khi quân tử tội. Thế nhưng Lâm Vãn Nguyệt lại nghĩ. Sợ cái gì đâu, dù sao cả nhà nàng đều chết sạch. Tựa như Lý Nhàn nói. Ít nhất, chính mình có thể cố gắng hết sức mình. Bảo vệ mấy vạn bá tánh ở biên cương. Để họ không phải nhận nổi đau mất nhà. Mất người thân như mình lúc trước. Hơn nữa, Lâm Vãn Nguyệt một đường hộ tống. Nhìn Lý Nhàn chịu đủ nỗi khổ lúc đào vong. Bất chi bất giác ở trong lòng Lâm Vãn Nguyệt lặng lẽ hiện lên một cái lớn mật ý niệm. Nếu có một ngày chính mình thật sự có thể trở thành một người giống như Lý Mộc tướng quân. Là đại soái tay cầm hùng binh trấn thủ một phương. Chính mình có hay không có thể trợ giúp Lý Nhàn đối phó với những tên phiên vương kia. Ít nhất, bảo vệ Lý Nhàn khỏi những tháng lo lắng. Đề phòng tìm con đường sống sót. Thời điểm ngồi ở trong kiệu, Lâm Vãn Nguyệt lại lần nữa mở to mắt. Thần sắc đã trở nên vô cùng kiên định. Minh Vị Cung cách cung điện tổ chức cung yến không xa. Rất nhanh liền đến nơi. Khi Lý Nhàn, Lý Châu cùng Lâm Vãn Nguyệt ba người đi vào đại điện. Lý Chiêu còn chưa tới. Bất quá đã có rất nhiều người Lâm Vãn Nguyệt không quen biết đã trình diện. Thái tử điện hạ đến. Trưởng công chúa điện hạ đến. Lâm Phi Tinh đến. Thái giám dẫn đường sướng nhà. Lâm Vãn Nguyệt liền đi theo tỷ đệ hai người Lý Nhàn vào đại điện. Trong đại điện, đại án đối diện cửa điện trống không. Bên cạnh đại án có một tiểu án hẳn là để lại cho Thái tử Lý Châu. Tề vương Lý Thiến là hoàng trưởng tử. Ngồi ở cái án thứ nhất bên phải. Chiếc án đối diện Lý Thiến trống không. Kế bên chiếc án trống là một chiếc án nho nhỏ. Sở vương Lý Xuân ngồi ở vị thứ hai bên tay phải. Nhìn thấy Lý Nhàn cùng Lý Châu đi đến. Buông ly rượu trong tay xuống. Sắc mặt không tốt. Con ả nữ nhân đáng chết này. Ung vương rốt cuộc hành sự như thế nào? Lại để nàng có thể trốn thoát. Mất đi cơ hội ám sát quý giá ở ngoài cung. Muốn đối nàng hạ thủ lần nữa, chỉ sợ chỉ khó càng thêm khó. Hơn nữa lần này phụ hoàng cố ý chuẩn bị cung yến. Mời toàn bộ phiên vương. Thậm chí không tiếc bị Ngôn Quan ghi lại một bút cũng muốn để Ngôn Quan lui xuống. Ý vị cảnh cáo 10 phần. Xem ra, muốn nên suy xét Bình Dương hầu kiến nghị. Ân, cách chương.